Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, phần 249. Chương 190, Pu Ange được Athena thanh âm về sau. Perseus đầu tiên là sửng sốt, theo sau, hắn chạy nhanh làm bộ chột dạ bộ dáng, dịch khai ánh mắt, thậm chí Ares còn điều động trên mặt hắn huyết khí, cố ý ở hắn trên mặt đánh thượng một ít đỏ ửng, hắn ho khan hai tiếng. Xấu hổ mà đáp, đúng vậy, ta tỉnh, đa tạ ngài trợ giúp, nữ thần, không cần cảm tạ, ta tóm lại không thể đủ nhìn ngươi chết ở Poseidon cùng Ares trong tay. Ngươi rốt cuộc thân phụ sứ mệnh, hơn nữa vẫn là ta tín đồ. Athena lộ ra chính mình sườn mặt, dùng thập phần tiêu sái tư thái đem chính mình tóc vàng từ hồ nước chung rút ra. Nàng tóc vàng tản ra, giống như một mảnh lấp lánh tỏa sáng hoàng kim, rối tung ở sau lưng. Xem đến Perseus có chút lóa mắt, kỳ diệu chính là, ở Athena như vậy vung về sau, những cái đó ngưng lại ở nàng trên tóc mặt hơi nước liền toàn bộ hóa thành bọt nước sái lạc ra tới. Này đó bọt nước rơi xuống trên mặt đất, những cái đó mặt đất lại thực mau sinh trưởng ra tân thực vật. Này đó thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đâm chồi trường cao, cuối cùng hóa thành tươi đẹp hương thơm đóa hoa. Vây quanh ở nữ thần bên người, Ares thao tác Perseus xoay đầu đi, lại lén lút dùng khóe mắt dư quang nhìn trộm một màn này. Đương nhìn đến Athena này phiên tao thao tác về sau, hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, nữ nhân này thoạt nhìn muộn tao thật sự a. Xem ra nếu không phải lúc trước ta xả thân tương bác đối nàng dùng thi quỷ phong tẫn, nữ nhân này sợ không phải cũng là cái cùng Aphrodite giống nhau lệ chiến vương giả. Không biết Hy Lạp bên này có bao nhiêu ngây thơ thiếu nam sẽ gặp này yêu nữ hãm hại. Đương nhiên, Ares đây là theo bản năng mà ở hắc Athena. Athena làm trí tuệ nữ thần cùng chiến nữ thần, chẳng sợ không làm xử nữ thần, đối tình yêu dục vọng khẳng định cũng so Aphrodite muốn thấp đến nhiều. Ở Ares dùng khóe mắt dư quang đánh giá Athena thời điểm, Athena đồng dạng cũng đang âm thầm chú ý Perseus phản ứng. Đương nhìn đến Perseus này ngượng ngùng xử nam giống nhau hành động khi, nàng trong lòng cũng nhịn không được có chút vui vẻ, vì chính mình mị lực mà cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, Athena cũng không phải chuẩn bị đi dùng chính mình mị lực tới trói buộc Perseus, làm hắn vì chính mình hiệu lực. Như vậy đối với Athena tới nói thật ra là quá hạ giá. Triển lãm mị lực chẳng qua là nàng khống chế Perseus thủ đoạn chung bé nhỏ không đáng kể một vòng mà thôi. Nàng làm một cái trời sinh khống chế giả, muốn làm sự tình, muốn so chỉ biết anh sủa như điên Aphrodite muốn cao minh đến nhiều. Nàng đứng dậy, từ trên cỏ đi vào Perseus trước người, hướng tới hắn vươn tay. Perseus rất biết ý mà quỳ một gối xuống dưới. Vị này ở hải vương trước mặt đều có thể đủ thẳng thắn eo bán thần anh hùng, ở đi vào Athena trước mặt thời điểm, liền phảng phất bị rút ra xương sống giống nhau. Cả người xương cốt đều mềm, nhìn đến Perseus phản ứng về sau, Athena trong lòng rất là thỏa mãn. Nàng khẽ mở môi đỏ, nói, Perseus, ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi nữ thần, cũng là ngươi chủ, ngươi đời này yêu cầu toàn tâm toàn ý nguyện trung thành đối tượng. Ta là ngươi quốc vương, là ngươi cha mẹ, cũng là ngươi yêu cầu toàn lực bảo hộ công chúa. Vô luận là ta cho ngươi ái, vẫn là ban cho ngươi phạt, ngươi đều cần thiết lòng mang kính ý cùng cảm ơn, toàn bộ tiếp thu, cam. Nữ nhân này đang nói chút cái gì cổ gà đồ vật. Ares xuyên thấu qua phân thân nghe Athena nói, bỗng nhiên cảm giác có chút quái quái, hắn nhớ rõ chính mình xuyên qua trước kia, liền ở tin tức mặt trên nhìn đến quá cùng loại đồ vật. Thứ đồ kia hình như là gọi là cái gì? PUA, như là thông qua ngôn ngữ cùng hành vi tới hướng dẫn, lấy đạt tới đối khác phái tinh thần thượng dụ dỗ cùng tẩy não. Ares đem chuyện này nói cho hé kết, cùng Hải Đức kéo nghe. Nghe xong về sau, Minh Nguyệt nữ thần cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa tấm tắc có thanh mà tán thưởng nói, không hổ là Metis nữ nhi, hiểu tư thế chính là nhiều. chơi còn như vậy hoa. Thật là đáng sợ, mà cái kia ngốc xà ở nghe được Ares theo như lời về PUA, đủ loại đáng sợ chỗ. Lại liên tưởng đến ngày xưa Athena đối nàng giảng quá những lời này đó về sau. Càng là sợ hãi cả người run bần bật. Hơn nữa, đối với trí tuệ nữ thần càng thêm bài xích cùng kháng cự, đương nhiên. Bên này Ares có thể tận tình cùng hé kết cười nhạo Athena ngự hạ kỹ xảo. Nhưng là ở Perseus bên này, hắn còn cần thiết đến thuận thế làm Perseus biểu hiện ra bị Athena cấp PUA tình hình tới, vì phòng ngừa chính mình nhập diễn quá sâu. Ares thậm chí thỉnh hé kết vì chính mình hạ cái tinh thần tính ám chỉ ma thuật. Lấy củng cố trụ chính mình tâm lý, tránh cho bị Athena cấp ảnh hưởng đến, tuy rằng Ares tự nhận tinh thần giám định không có khả năng bị thao tác, nhưng là nên có phòng bị vẫn là phải làm một tay. Nếu là hắn cái này Perseus phía sau màn thao tác giả thật sự xuyên thấu qua phân thân đều bị Athena cấp kiểm soát chính xác ở kia đã có thể thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ares hơi hơi ấp ủ một chút cảm xúc, sau đó bắt đầu đùa nghịch khởi quỳ một gối xuống đất Perseus hào phân thân các nơi tới. Hắn đầu tiên là làm Perseus thân thể biểu hiện ra hơi hơi run rẩy. Liền phảng phất là Perseus còn sót lại không nhiều lắm thuộc về anh hùng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Còn ở chống cự lại Athena lý do thoái thác, nhưng lại là đã lung lay sắp đổ. Thấy thế, Athena lần nữa phát lực, nhẹ giọng nói, Perseus, hảo hảo ngẫm lại, người vinh quang là Ngô cho, thân phận của ngươi là Ngô tuyên bố, vũ khí của ngươi là Ngô ban cho, người nỗ lực là vì Ngô thân. Ở hiện tại lúc này, toàn bộ thế giới nội, người có thể đi địa phương, cũng chỉ có ta ôm ấp, không phải sao, người yên tâm, người là ta quan trọng nhất tín đồ. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Cho nên ngươi cũng muốn đem ta làm như là ngươi hết thảy tới phụng dưỡng. Hiểu chưa? Perseus thân thể dãy giụa, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn buông xuống đầu thượng. Cái loại này dãy giụa chi sắc cũng hoàn toàn biến mất. Trên mặt chỉ còn lại đối nữ thần Athena khát khao cùng ái mộ. Hắn đáp là, vĩ đại nữ thần, ta đem ngài làm như là hết thảy tới phụng dưỡng. Vĩnh viễn nguyện trung thành với ngài, từ giờ phút này bắt đầu. Ngài, chính là ta toàn thế giới. Nhìn đến Perseus này phó hèn mọn tư thái, Athena trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Bất quá ở sảng quá về sau, nàng vẫn là chưa quên chính sự. Vì thế nói, đứng lên đi. Ta cho ngươi nói một câu ngươi sứ mệnh, đúng vậy, Perseus nghe vậy lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Không có một chút ít ướt át bẩn thỉu, thoạt nhìn giống như là một cái đem Athena mệnh lệnh cao hơn hết thảy, cấp ký lục tới rồi chính. Mình số liệu bên trong tu mã cát á, Athena thấy thế lại là một trận thỏa mãn cảm từ trong lòng vọt tới, tiếp theo nàng tiếp tục nói. Người từ Greae tam tỷ muội nơi đó đạt được lộ tuyến đã bị Ares cấp sửa lại. Mà rớt cũng minh xác cấm ngươi lại bước lên Argo hào này con thuyền chỉ. Hơn nữa Poseidon đối chúng ta căm thù. Cho nên hiện tại, từ trên biển đi đến vô hình chi đảo đã không có khả năng. Chúng ta muốn sửa đi không chung. Ta hiểu được, Perseus không chút do dự đáp, Nga. Ta còn không có nói như thế nào từ không chung qua đi. Ngươi liền minh bạch, chẳng lẽ ngươi không có một chút nghi hoặc? Athena cười ngâm ngâm hỏi, vẫn là nói, ngươi đã sớm biết ta biện pháp. Không, chỉ là nữ thần hết thảy mệnh lệnh, ta đều sẽ tuân thủ. Perseus đáp, như vậy, ta nếu là làm ngươi hiện tại đi tìm chết đâu? Athena nhàn nhạt hỏi, ta đây liền đi tìm chết. Perseus không cần nghĩ ngợi mà hồi đáp, nói, hết chương.